Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Thư viện, thế giới hiện thực Lăng Giang Thành, truyền tống trận lóe lên một vệt sáng, giả niệm bốn người dần dần rõ ràng, đưa mắt nhìn bốn phía từng cây thanh máu nộp lên đan sen xanh biếc quang mang. Ngay sau đó là cái kia đếm mãi không hết thân ảnh, đem truyền tống trận chung quanh chen tràn đầy. Nếu là xem xét tỉ mỉ còn có thể hiện xen lẫn ở trong đó. Người mặc võ giả phục sức Lăng Giang quân coi giữ. Vì vậy những đám người này mặc dù hỗn loạn nhưng truyền tống trận chỗ lại ngay ngắn trật tự. Phồn hoa khí tức nhào tới trước mặt. Cái kia cảm giác quen thuộc để dòng người năm vong phản. Trước đó không lâu còn thân ở tại cổ đại chiến trường. Tùy ý chinh phạt kim qua thiết mã. Lại không nghĩ chỉ chớp mắt thế mà liền là ô tô thổi còi thanh âm. Ngựa xe như nước chi cảnh. Đây cũng là thế giới hiện thực mê người mị lực vị trí. Dù là ở bên ngoài lấy được tại lớn thành tựu, nhưng khi đứng ở đây thời điểm lại như là trở về nhà người xa quê. Rất tự nhiên toát ra nồng đậm nhớ nhung. Một câu hiện lên ở trong lòng. Giàu mà không về quê giống như Cẩm Y Dạ Hành. Thế nhưng là chính mình thật đạt đến phú quý trình độ sao? Không có, thiên sách phủ đường phải đi còn rất dài. Thiên sách quân đoàn đường phải đi còn rất dài. Chính mình cũng đồng dạng đường phải đi còn rất dài. Từ khi cái kia mặt thiên sách cờ xí xuất hiện sau đó. Chúng ta thiên sách phủ địa vị nhanh cất cao. Liên đới lấy Lăng Giang Thành cũng một ngày tam biến phồn hoa trình độ xa trước kia tưởng tượng. Xa tưởng tượng, giả niệm lặp lại một câu, chậm rãi đi về phía trước, nhìn xem bốn phía lui tới người đi đường cùng bên tai ồn ào thanh âm. Dần dần toát ra hưởng thụ thần sắc, Lăng Giang Thành trước kia chẳng qua là một tòa không đáng chú ý thành nhỏ. Từ khi chính mình đi vào thế giới này sau đó, thành lập thiên sách quân đoàn thu hoạch được thiên sách phủ bắt đầu. Nơi này hết thảy cũng thay đổi. Theo đuổi lực lượng cường đại là người bản năng, đã Lăng Giang Thành có thể thông hướng thiên sách phủ, vậy cái này chu vi người liền không khả năng từ bỏ. Người cũng đã biết ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Lăng Giang Thành liền tràn vào qua 1 triệu nhân khẩu, mà lại cái này xu thế còn tại không ngừng tăng lên, đối với Lăng Giang Thành tới nói là một chuyện tốt ân, Hách Tử Long lên tiếng, giả niệm dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước tầng kia tầng bậc thang. Chỉ thấy một tòa quy mô khá lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Phía trên đại môn vách tường viết thư viện 3 chữ to. Quen thuộc mà xa lạ khí tức nhào tới trước mặt, chân chờ lặng yên ở giữa lan tràn. Người nói sách ngay ở chỗ này sao? Nếu như không có nhớ lầm, ngay ở chỗ này mặt Hách Tử Long cau mày nói. Ngữ khí thoáng có chút không tự tin, cái kia nhỏ hẹp thư viện thay đổi, biến thành một tòa quy mô khá lớn khu kiến trúc, mặc dù chỉ đứng tại ngoài cửa lớn, nhưng có thể thông qua nơi này nhìn thấy bên trong cái kia từng tòa cao ốc. Nghe câu nói này, Quách Đại Bàn móp méo miệng, người giọng điệu này giống như có chút không xác định a ân. Là không xác định Hách Tử Long đối Quách Đại Bàn nói thẳng. Ngô Chi Hoa tiếp nhận Hách Tử Long đối Quách Đại Bàn nói. Mấy tháng trước chúng ta đi dạo Lăng Giang Thành thời điểm tới qua một lần. Thư viện cũng không phải là cái dạng này. Nghĩ không ra trong thời gian thật ngắn thế mà sinh biến hóa lớn như vậy mấy tháng này bên trong. Mới xây thư viện, giả niệm đối Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hỏi Thamani hai người đồng thời nhẹ gật đầu. 2 tháng này mới tu kiến. Xem ra Lăng Giang Thành hiệu suất biến nhanh hơn không ít êm đẹp tu như thế lớn thư viện làm cái. Gì, Quách Đại Bàn ánh mắt ngắm nhìn đại môn kia bên trong tựa như 2 thế giới thư viện. Gái đầu nhỏ âm thanh lầm bầm ni giả niệm cười một tiếng. 10 bậc mà lên, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút tốt Quách Đại Bàn. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa 3 người trả lời, ngay sau đó vội vàng đi theo. 4 người một trước một sau xuyên qua cửa lớn, đập vào mắt lại là 2 đại khu vực, một bên viết hiện thực một bên viết hư ảo, ánh mắt ở bên trong nhìn chung quanh, giả niệm không khỏi âm thầm tắc lưỡi, lúc này mới cảm giác khinh thường thế giới hiện thực tòa này bảo tàng khổng lồ. Nơi đây nơi đó là thư viện, hoàn toàn liền là công lược thế giới phó bản bật hack nơi trốn. Cái kia thành đàn cao ốc lấy trước mắt con đường thành đường ranh giới. Tới tới lui lui người đi đường phân biệt đi hướng những kiến trúc kia bên trong. Từng mặt nhắc nhở biểu ngữ che kín con đường hai bên trái phải. Thuộc loại dần dần biểu hiện ở trước mắt, hiện thực khu vực lại phân lịch sử, hiện đại cùng tương lai ba mảnh khu vực, mà hư ảo khu vực lại phân trò chơi, dị giới, kỳ huyễn, huyền huyễn, tiên hiệp. So với hiện thực, hư ảo phân càng thêm cẩn thận một chút, có lẽ sức tưởng tượng là vô cùng tận cho nên đối với phương diện này thư tịch cũng liền có thêm chút. Những này hư ảo khu vực sách, ta làm sao nhìn cảm giác giống như là thế giới không có đại biến trước đó văn học mạng. Đây không phải là không coi là gì sách sao? Làm sao không coi là gì? Tác dụng cũng lớn, Hách Tử Long không chút nghĩ ngợi nói. Ngô Chi Hoa lộ ra ý cười, bên trong miêu tả cùng một chút thế giới phó bản hết sức tương tự. Những sách này tự nhiên cũng đã thành côi bảo, vậy cũng đúng, Giả Niệm đột nhiên nở nụ cười. Quách Đại Ban sừng sốt một chút, không hiểu đối Giả Niệm hỏi Tamani, ngươi cười cái gì? Xem ra chúng ta trước kia không có uổng phí nhìn, cái kia ngược lại là thanh âm ở bên tai. Vang lên, Quách Đại Ban, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa đồng thời nở nụ cười. Giả Niệm ánh mắt tại hai đại khu vực nhìn chung quanh. Không khỏi liên tưởng đến định giới thành bên trong hai đại chiến trường. Có lẽ nói không chính xác những chiến trường này liền là căn cứ hiện thực thế giới trầm điến thư. Tịch kiến tạo mà thành, ai có thể biết lúc trước cái kia vô dụng chi thư thế mà có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Có thể mặc sức tưởng tượng một thoáng, tiến vào thời không chiến trường sau đó đột nhiên hiện cái kia phương phó thế giới này đúng lúc là. Trong miêu tả thế giới cùng cố sự, đây chẳng phải là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lịch sử chiến trường chỗ thăm dò đến thế giới phó bản sao lại không phải như thế. Chính sự quan trọng, chúng ta đi trước tìm sách tốt Quách Đại Bàn. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa đối chứ Giả Niệm trả lời. Ngay sau đó hướng hiện thực khu vực đi đến, xuyên qua từng tòa cao ốc, cuối cùng tại một tòa hơi vắng vẻ địa phương dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy một cái to lớn tuần chữ xuất hiện ở trước mắt thế là đi vào bên. Trong đi, so với cái khác cao ốc phồn hoa, nơi này hiển nhiên càng thêm yên tĩnh một chút, chỉ có top 5 top 3 người buồn bực ngán ngẩm khắp nơi đi dạo. Đồng dạng nơi này sách cũng so địa phương khác ít một chút. Thậm chí có chút giá sách vẫn là trống rỗng, ánh mắt rơi xuống phía trên bảng thông báo bên trên. Chỉ thấy một hàng chữ lớn hiện ra ở trước mắt, như cần đọc qua thư tịch, mời tiến về trước lầu một quầy tiếp tân làm thủ tục ghi danh chu triều lịch sử xa xưa phần lớn. Thành bản độc nhất, mời rộng rãi công dân cảm thấy tuân thủ chú ý hạng mục. Yêu quý thư tịch cho chúng ta thế giới giữ một phần côi bảo. Đồng thời cũng có khả năng thành ngài tại thế giới phó bản trong. Nhiều thu hoạch một phần ích lợi. Cũng nhiều một phần bảo hộ bảng thông báo đằng sau liền là một loạt lan can. Vừa vặn đem giá sách cùng lối đi bộ ngăn cách ra. Nhất định phải thông qua quầy tiếp tân mới có thể tiến nhập. Ánh mắt rời Giả Niệm theo trên mặt đất tiêu ký đi về phía trước. Bắt đầu làm đăng ký công việc. Ở chỗ này thật có thể tìm được giải quyết xương hà thế giới phó bản Giang Nam danh gia vọng tộc vấn. Đề sao? Có lẽ có thể. Có lẽ không được, dù sao thời đại xa xưa có chỗ thiếu thốn cũng không nhất định. Hết chương.